Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 477, Hồng Lăng. Trận pháp của Tả Khâu Hồng Đình quả thực thâm sâu khôn lường, dùng trận văn, trận bàn cùng tinh quỹ đồ án siết chặt vòng vây, giam cầm chân tâm. Mãi cho đến khi Lý Duy Nhất hóa thành một điểm sáng vàng rực biến mất nơi chân trời mặt biển, nàng mới thu tay, lùi lại, lặng lẽ đáp xuống bên dưới thiên nhai hàm. Lý Duy Nhất, món nợ máu hôm nay, người cũng có một phần. Chân tâm vốn tính tình trầm tĩnh, nhưng giờ phút này lại nổi giận ngút trời, sát ý trong lòng sôi trào, hận không thể lật tung đất trời. Đầu của họa tâm rất lớn, trôi nổi trên mặt biển, cực kỳ chướng mắt. Bậc thiên chi kiêu tử như thế, địa vị còn cao hơn cả cự đầu trường sinh cảnh bình thường. Một người ngã xuống, dù là đối với cổ giáo, cũng là một tổn thất cực kỳ trọng đại. Chân tâm liếc một ánh mắt lạnh thấu xương về phía Tả Khâu Hồng Đình, sau đó liền điều khiển hồ lô màu lam, đuổi theo hướng Lý Duy Nhất vừa đào tàu. Ánh mắt Tả Khâu Hồng Đình ngưng trọng, tâm niệm xoay chuyển cực nhanh, biến cố bất ngờ này khiến nàng không kịp trở tay. Tuyệt đối không ngờ họa tâm lại có thể bỏ mạng. Chuyện gì thế này? Liễu Phượng Thụ rốt cuộc là ai? Nhiều cường giả thế hệ trước của Lăng Tiêu sinh cảnh vây quanh, lầm tưởng Tả Khâu Hồng Đình là đồng bọn của Lý Duy Nhất, gặng hỏi nguyên do, cảm thấy chuyện này thật không thể tin nổi. Thứ nhất, cao thủ bậc như họa tâm, tu luyện độn thuật thượng thừa, nếu một lòng muốn trốn, cường giả trường sinh cảnh bình thường truy kích, phần lớn cũng chỉ có thể tay không trở về. Thứ hai, đạo cung tất nhiên đã ban cho hắn bảo vật hộ thân để ứng phó với cự đầu trường sinh cảnh. Thứ ba, vì sao Liễu Phượng Thụ phải hạ sát họa tâm? Giết họa tâm, chính là trăm điều hại mà không có một điều lợi. Đối mặt với sự chất vấn của mọi người, Tả Khâu Hồng Đình chỉ trầm mặc không nói, thầm nghĩ không biết vì sao Lý Duy Nhất lại gây ra động tĩnh lớn đến vậy. Đường Vãn Châu hiện thân, sống lưng thẳng tắp, chiếc cổ thon dài, cất cao giọng nói, giết hay lắm. Họa tâm không chết, kẻ tiếp theo đến khiêu khích chúng ta rất có thể là Đông Hải yêu tộc và Tây Phương yêu tộc. Giờ đây, bọn chúng hẳn sẽ phải suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Bất luận Liễu Phượng Thụ là ai, đã giúp Lăng Tiêu sinh cảnh chúng ta thì chính là bằng hữu, chúng ta phải giúp hắn thoát thân. Đường Vãn Châu truyền âm cho Đường Chiêm, chỉ một thoáng sau, Đường Chiêm dẫn theo 10 vị cường giả thế hệ trước của Lăng Tiêu sinh cảnh, đuổi theo hướng Lý Duy Nhất rời đi. Tả Khâu Hồng Đình nhìn chằm chằm Đường Vãn Châu trên thuyền, nhận ra nữ tử này rất có thể biết thân phận thật sự của Liễu Phượng Thụ. Nếu không, sao có thể dốc lòng tương trợ đến mức này? Với tài trí của Đường Vãn Châu, chắc chắn cũng đoán được thân phận của kẻ giả danh Lý Duy Nhất này. Chẳng lẽ, hắn vì giúp Đường Vãn Châu phá cục mà cố chấp hạ sát họa tâm như vậy? Nghĩ đến khả năng này, cơn giận trong lòng Tả Khâu Hồng Đình bốc lên ngùn ngụt, nàng siết chặt vạn vật trượng mâu, đuổi theo ra biển sâu. Chuyện này mà cũng nhẫn được sao? Nàng, vị hôn thê này, thật sự muốn bách nhẫn thành Phật rồi. Đường Vãn Châu nhìn theo bóng lưng Tả Khâu Hồng Đình, khóe miệng khẽ nhếch lên, niệm lực và võ đạo đều chắc tuyệt như thế, thế gian hiếm thấy, đáng tiếc lại sinh sau ta 10 năm. Nếu không, nhất định là một đối thủ không tồi. Ngọc Nhi đứng bên lan can tầng 5 của thuyền lầu, đau đáu nhìn về phía Lý Duy Nhất vừa biến mất nơi cuối chân trời, mếu máo, sư phụ lại bỏ rơi con nữa rồi. Nhiều Âm vuốt đầu nàng, cười nói, đừng lo, sư phụ con thông minh lắm, dám giết họa tâm tức là đã liệu trước hậu quả, tuyệt đối không sợ hãi. Tiếp theo, con cứ ngoan ngoãn đi theo ta, ta sẽ bảo vệ con. Tỷ tỷ, ánh mắt của người trông thật giống sư tổ của con, quả thực giống nhau như đúc. Ngọc Nhi không thấy được dung mạo dưới tấm mạng che của Nghiêu Âm, chỉ có thể nhìn thấy đôi mày và ánh mắt. Nghiêu Âm hơi sững lại, sư tổ, đúng vậy, sư phụ của sư phụ con cũng thường đeo mạng che mặt, giống như người vậy. Người và ngài ấy có quan hệ gì không? Hy Hòa Hoa Liên Đài có tốc độ cực nhanh, tựa một vệt sao băng vàng rực, bay vun vút cách mặt biển trăm trường. Rào rào, giữa làn nước biển xanh thẳm, một dải lụa đỏ tươi diễm lệ phá nước lao ra. Dải lụa đỏ rộng đến 3 trường, dài hơn 1000 thước, vút thẳng lên trời cao, nối liền biển cả và không trung. Lý Duy Nhất cảm nhận được nguy hiểm, ánh mắt gắt gao nhìn xuống mặt biển, linh quang nơi mi tâm bùng phát. Hắn vung pháp trượng gỗ đào, đánh xuống một thác linh quang ba màu rực rỡ, nghênh đón giải lụa đỏ. Giải lụa đỏ là một kiện pháp khí phi phàm, mỗi một sợi tơ đều được luyện chế từ huyết mạch và ngân mạch của yêu thú siêu nhiên, nhỏ như tơ nhện, mỏng tựa cánh ve. Nó đánh tan thác linh quang, rồi nện thật mạnh vào Hy Hòa Hoa Liên Đài. Đài sen vỡ nát, những cánh hoa đều hóa thành bột mịn. Tựa như một cơn mưa ánh sáng vàng óng, rơi lả tả xuống mặt biển. Lý Duy Nhất tay vẫn xách thi thể Họa Tâm, thân hình như thần ưng sải cánh, trước một bước đã đạp không bay lên, tránh được giải lụa đỏ. Hắn nhìn xuống dưới, trong mắt ánh lên vẻ kinh hãi. Đây là pháp khí gì? Trận văn trên Hy Hòa Hoa Liên Đài trong lúc giao đấu với Họa Tâm đã bị hồ lô màu đỏ và huyền tẫn thần diễm mài mòn, không ngăn được một kích của giải lụa đỏ cũng là điều bình thường. Nhưng thác linh quang do hắn bổ ra mà cũng không chống đỡ nổi, điều này quả thực có chút đáng sợ. Sau khi đánh nát Hy Hòa Hoa Liên Đài, giải lụa đỏ dường như đã cạn lực. Nó tựa như một tấm lụa mỏng màu đỏ, không còn chút uy hiếp nào, lững lờ bay giữa không trung, mang đến một vẻ đẹp hư ảo. Soạt, bên dưới giải lụa đỏ, đợt công kích thứ hai đã ập đến. Từng luồng pháp khí thuần túy, ngưng tụ thành hình những con chim bay màu đỏ, men theo giải lụa mà xoay quanh bay lên. Lý Duy Nhất biết rõ hậu quả nếu bị đối phương cầm chân tại đây, không hề có ý định ham chiến, liền ném thi thể Họa Tâm vào túi chữ vật. Hắn thi triển thân pháp, chân đạp hư không, thoát ra khỏi vòng xoáy do giải lụa đỏ tạo nên. Hai ngón tay rút ra một lá thần hành phù, dán lên ngực. Phía sau vang lên tiếng không khí bị xé rách, là giải lụa đỏ, nó đã đánh cho cả một vùng trời phương viên trăm trượng chấn động không ngừng. Lý Duy Nhất bị kinh lực từ phía sau đuổi tới chấn cho thân hình lảo đảo, không cách nào khống chế, rơi thẳng xuống mặt biển. Giải lụa đỏ như có sinh mệnh, bám giết không buông, tiếng gió rít gào bên tai. Nó tựa như một bóng ma màu đỏ, không thể nào thoát khỏi. Điều càng khiến Lý Duy Nhất cảm thấy nguy hiểm chính là, từ đầu đến giờ hắn vẫn không hề nhìn thấy hay cảm ứng được chủ nhân của giải lụa đỏ đang ở đâu. Quá quỷ dị, đối phương lại có thể tránh được cả cảm ứng niệm lực của một bát tinh linh niệm sư. Chẳng lẽ là cường giả trường sinh cảnh? Nếu không phải biết Đường Vãn Châu và Cửu Lê ẩn môn nhất định sẽ giúp hắn ngăn chặn các cường giả trường sinh cảnh, Lý Duy Nhất đã sớm thúc giục áo choàng lạc đà đầu rồng, dùng tốc độ nhanh nhất để bỏ chạy. Vù, phù quang của thần hành phù khuếch tán, bao bọc toàn thân Lý Duy Nhất. Ngay khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được địch nhân. Địch nhân từ trong giải lụa đỏ bay ra, lướt đến phía trên sau lưng hắn, thân hình uyển chuyển, đôi chân thon dài, tựa như thiên nữ múa điệu vũ hồng. Thân pháp có tốc độ cực nhanh, nàng hóa thành hơn 10 đạo thân ảnh xinh đẹp diễm lệ, phong tỏa mọi đường lui của Lý Duy Nhất. Tiếng cười trong trẻo vang lên, từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Thanh âm mê hoặc, công kích thẳng vào hồn linh và ý thức của Lý Duy Nhất. Nhân, Lý Duy Nhất miệng phun ra một cổ tử, thanh tâm phá tà, tức thì mọi tạp niệm trong lòng tan biến, hai mắt khôi phục sự trong sáng. Lại thấy, thân ảnh uyển chuyển tuyệt luân của đối phương lại mang một khuôn mặt khô lâu khủng bố, đang ở gần trong gang tấc. Gương mặt xương trắng tương phản rõ rệt với làn da trong suốt long lanh trên cổ. Bất kỳ nam tử nào ở khoảng cách gần đối mặt với gương mặt khô lâu xám xanh này, đều khó tránh khỏi kinh hãi thất thần. Ánh mắt Lý Duy Nhất sắc như đuốc, lập tức né tránh. Xoẹt, móng tay trong suốt của Vũ Hồng lăng sượt qua huyệt thái dương của hắn, lưu lại một vệt máu mảnh dài. Chậm một chút nữa thôi, thứ bị đâm thủng đã là mi tâm linh giới. Mạo hiểm đến cực điểm, thế mà cũng tránh được. Vũ Hồng lăng thoáng kinh ngạc, khẽ thì thầm. Tiếp đó, đôi tay ngọc thon dài của nàng với một tư thái diệu kỳ tao nhã, hóa giải cây pháp trượng Lý Duy Nhất vừa đánh tới. Những ngón tay ngọc ngà của nàng tựa đóa lan nở rộ, chạm vào pháp trượng, tạo ra một cỗ dính lực, muốn đoạt lấy nó. Tấm lụa mỏng màu đỏ đã bao phủ xung quanh hai người, ngăn cản Lý Duy Nhất mượn thần hành phù để bỏ chạy. Lý Duy Nhất thân hình không tự chủ bị nàng kéo đi, dù bộc phát toàn bộ sức mạnh thân thể cũng không cách nào chống cự. Đối phương, tựa như dĩ nhu khắc cương, bất kỳ lực lượng cường đại nào rơi xuống người nàng, đều sẽ bị ung dung hóa giải, biến mất không còn tăm hơi. Trình độ võ đạo như thế, rõ ràng đã cao hơn hắn một bậc. Bịch, bịch, Lý Duy Nhất định thần, hoặc xuất quyền, hoặc trường bổ, thêm mạnh lực trầm, nhưng căn bản không chạm nổi tới góc áo của Vũ Hồng Lăng, mỗi một đòn đều đánh vào khoảng không. Thần hành phù của ngươi rất tốt, nhưng chỉ có thể dùng để chạy đường dài, là loại tốc độ đơn thuần nhất. Còn về giao đấu thân pháp ở cự ly gần, ngươi còn kém xa lắm. Giọng Vũ Hồng Lăng mờ ảo phiêu đãng, lúc gần lúc xa. Lúc xa nhất, tựa như ở tận chân trời. Lúc gần nhất, Lý Duy Nhất thậm chí cảm thấy được luồng khí nàng thở ra bên tai. Ngươi có thể giết được Họa Tâm, tất không chỉ có chút thực lực này. Để ta xem, bản lĩnh chân chính của ngươi là gì? Vừa dứt lời, dải lụa đỏ vây quanh bốn phía đột nhiên siết lại. Lý Duy Nhất không hiểu, đối phương chắc chắn cũng ở trong không gian của dải lụa đỏ, siết lại như vậy, chẳng phải nàng cũng bị trói buộc bên trong sao? Không thể dùng lẽ thường để suy đoán, đạo thuật của đối phương quá mức huyền diệu. Coi như ngươi lợi hại, Lý Duy Nhất bỏ lại một câu, thúc giục quan bào châu mục, từ trong chiếc lồng bằng lụa đỏ đang co lại cấp tốc mà đào thoát ra ngoài, na di mấy dặm khoảng cách. Vừa mới đáp xuống mặt biển, không đợi Lý Duy Nhất thở một hơi, đã thấy dải lụa đỏ lại quấn tới. Làm sao có thể, dẫn đường thuật, Lý Duy Nhất lại thúc giục quan bào châu mục, lần nữa vượt ra ngoài mấy dặm. Không ngoài dự đoán, dải lụa đỏ vẫn bay lượn trên đỉnh đầu hắn, không cách nào thoát khỏi, có thể dùng một tốc độ không tưởng để truy đuổi một cách chính xác. Cũng may, chân thân của Vũ Hồng Lăng không nghịch thiên đến vậy, đã bị hắn bỏ lại cách 7-8 dặm. Xa xa, mưa phùn lất phất trên biển, một cỗ lực lượng vô hình khác bao phủ lên người Lý Duy Nhất. Khung cực đạo từ ngự kiếm, bay là là trên mặt biển, liễu phượng thụ mặc quan bào châu mục do Vũ Thiên Tử luyện chế, khẳng định là Lý Duy Nhất đã đưa cho hắn. Cảm giác nguy cơ của Lý Duy Nhất tăng lên gấp bội, trong tình thế vốn đã bất lợi, thêm một địch nhân, mức độ nguy hiểm không chỉ tăng thêm 1-2 phần. Dưới sự bao bọc của phù quang thần hành phù, hắn bộc phát tốc độ cực hạn. Đồng thời, hắn thúc giục quan bào, không gian độn di, thầm nghĩ phải mau chóng thoát khỏi phạm vi ngoại tượng đạo tâm của hai người kia. Nếu không, kẻ địch sẽ chỉ ngày một nhiều thêm. Khung cực đạo tử đuổi theo phía sau, dương cung lắp tên, liên tục bắn tên quấy nhiễu. Vút, vút, mũi tên bay xa 10 dặm, trên mặt biển tiếng nổ vang vọng không dứt. Nữ tử mang dung mạo khô lâu lam xám, thi triển thủy độn thuật. Mỗi khi Lý Duy Nhất sắp thoát khỏi đạo tâm ngoại tượng của nàng, lại lập tức bị đuổi kịp. Một người trốn, hai kẻ truy, cứ thế từ xế chiều cho đến lúc chạng vạng. Cả ba hấp hết tốc lực, vượt hơn 2.000 dặm hải vực, tiến vào một vùng biển sâu vô danh. Nước biển đen thẫm, sóng cả cuộn trào, do liên tục thúc giục châu mục quan bào, pháp lực của Lý Duy Nhất hao tổn kịch liệt, toàn thân gần như cạn kiệt. Vũ Hồng Lăng và khung cực đạo tử cũng chẳng khá hơn. Liên tục viễn công quấy nhiễu, lại thi triển thủy độn thuật, pháp lực tiêu hao cũng không hề nhỏ. Bọn họ tuyệt không ngờ tới, Liễu Phượng Thụ chẳng những giỏi trốn đến thế, mà sức lực cũng dai dẳng đến vậy. Truy đuổi thêm 200-300 dặm, mặt biển đen kịt chợt ánh lên một luồng kim quang nhàn nhạt. Thoạt đầu cả ba chẳng mấy để tâm, chỉ cho rằng đó là ánh tà dương còn sót lại. Cho đến khi từng luồng kim sắc hỏa diễm từ trong nước biển trào ra. Không ổn, đây là, Lý Duy Nhất cảm thấy nguy cơ, lập tức bay vút lên cao. Chỉ thấy phía dưới mặt biển, xuất hiện một dòng sông hỏa diễm rộng hơn 10 trượng, trải dài hơn 10 dặm, phun ra từ một khe nứt dưới đáy biển. Ánh lửa vô cùng chói lọi, tỏa rạng lên trời cao, tạo thành một màn sương mù lộng lẫy. Thiên địa linh khí trở nên sao động, nước biển bắt đầu sôi sục. Đây là đốm lửa ma chơi xuất hiện ở Đông Hải. Lý Duy Nhất nhớ tới phong thư của trưởng lão đạo giáo Thanh Châu. Thế nhưng, bất luận là địa điểm được đề cập trong thư hay nơi độ ách quan, đạo cung, yêu tộc đang thám thính, đều cách đây hơn 2 vạn dặm. Vì sao nơi này lại xuất hiện đốm lửa ma chơi? Chắc chắn có điều bất thường. Vũ Hồng Lăng thân hình uyển chuyển, dừng lại bên rìa dòng sông lửa, khẽ tự nhủ, cổ tiên long hài rõ ràng ở hải vực xa xôi, cớ sao nơi đây lại xuất hiện dị tượng tương tự? Khung cực đạo tử chậm hơn một bước, đáp xuống, Liễu Phượng Thụ lợi hại hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Hồng Lăng tiên tử, chúng ta có nên tiếp tục truy đuổi không? Nguyết rồi, Vũ Hồng Lăng hóa thành một đạo liêu quang đỏ rực, phóng thẳng lên trời cao, rời xa mặt biển. Ầm ầm, toàn bộ hải vực có đốm lửa ma chơi, mặt biển sụp đổ, hiện ra một vực sâu dài mấy chục dặm. Nước biển điên cuồng trút xuống vực thẳm. Lý Duy Nhất phản ứng còn nhanh hơn Vũ Hồng Lăng, nhưng vẫn bị một luồng cuồng phong cuốn lấy. Thân thể không sao khống chế nổi, rơi thẳng xuống đáy biển. Hắn vận dụng pháp lực, thúc giục Châu Mục Quan Bảo trên người. Lực lượng không gian mất tác dụng. Lý Duy Nhất tâm thần chấn động, nín thở, thân thể bị nước biển nhấn chìm và lôi đi. Bầu trời biến mất, trước mắt chỉ còn bóng tối vô tận. Trong lúc rơi xuống, hắn vừa âm thầm tính toán khoảng cách, vừa không ngừng vung pháp trượng gỗ đào, đánh ra niệm lực linh quang hòng thoát khỏi dòng nước xiết. Thời gian trôi qua từng khắc, dài đằng đẵng và dày vò, đến cuối cùng, đã không cách nào tính toán được độ sâu, vượt xa vạn trượng, tựa như sắp rơi vào nơi sâu thẳm trong lòng đất. Dầm, lưng Lý Duy Nhất bị va chạm cực mạnh, nhưng thân thể cường hãn nên không hề hấn gì. Hắn không kinh sợ mà còn mừng rỡ, niệm lực cảm ứng được vách đá trong gang tấc, bèn lập tức đâm pháp trượng ra. Pháp trượng gỗ đào cắm sâu vào vách đá một thước, Lý Duy Nhất một tay níu lấy, treo mình trên đó, rồi định thần nhìn quanh. Trong thoáng chốc, cả người hắn sững sờ, nơi này hiển nhiên không còn là Đông Hải. Không gian xung quanh vô cùng rộng lớn, không bị nước biển lấp đầy. Có không khí, có cả linh khí dị chủng nồng đậm. Vách đá bên cạnh cao đến mấy trăm trượng, thẳng tắp xuống dưới. Trên vách đá, xây dựng lan can, điện thờ mái cong, tượng thần khổng lồ, vài nơi còn khắc những bức bích họa cổ xưa. Phía dưới mấy trăm trượng là một dòng sông dung nham màu vàng cuồn cuộn. Nước biển từ trên đỉnh đầu đổ xuống như một thác nước rộng mấy chục dặm. Rơi xuống vùng đất đen kịt cạnh dòng dung nham, hóa thành một con sông lớn chảy về nơi vô định. Không gian xa xăm vô cùng khoáng đạt, thị lực của Lý Duy Nhất không thể nhìn tới tận cùng. Mơ hồ có thể thấy những dãy núi hùng vĩ sừng sững. Rốt cuộc đây là nơi nào? Lòng đất Đông Hải sao? Sâu trong lòng đất, vì sao lại có dấu vết hoạt động của con người từ thời cổ đại? Lý Duy Nhất tâm tư vạn chuyển, ngẩng đầu nhìn dòng nước không ngừng tuôn chảy phía trên. Suy tính làm sao để trở về mặt đất. Keng, tiếng kiếm rít gào thét lao tới. Lý Duy Nhất gần như theo bản năng, vận chuyển pháp lực toàn thân, đánh ra một chưởng. Lòng bàn tay bao bọc bởi lôi điện, đánh trúng mũi thiên kỳ kiếm, làm nó chấn động văng ra. Ngươi là người của Lôi Tiêu Tông? Khung Cực đạo tử đứng cách đó hơn trăm trượng về phía dưới bên phải. Lòng thầm kinh hãi, sau khi thu hồi thiên kỳ kiếm liền lập tức thi triển thân pháp. Lao đi trên vách đá, trốn ra xa. Ánh mắt Lý Duy Nhất trầm xuống, sát niệm nổi lên. Truy đuổi được trăm trượng, hắn đột nhiên dừng lại, đứng trên mái cong của một cung điện nhô ra từ vách đá, hắn thủ thế phòng ngự, pháp trượng gỗ đào trong tay tỏa sáng, soi rọi cả lòng đất. Vũ Hồng Lang mai phục trong một khe đá cách đó hơn 10 trượng chợt lao ra, đáp xuống đầu một pho tượng long thù cao trăm trượng. Lụa đỏ trên người phiêu diêu, đôi chân thon dài, bộ ngực đầy đặn như ngọc bôi úp ngược, nếu không nhìn khuôn mặt kia, quả thực giống một phi thiên tử mê hoặc chết người không đền mạng. Nàng cười dài, ngươi cảnh giác thật đấy, làm sao phát hiện ra nguy hiểm. Ngươi có thể giấu được niệm lực cảm ứng của ta, nhưng khí tức ngươi lưu lại trong không khí vẫn chưa tiêu tán. Lý Duy Nhất đáp, Khung Cực đạo tử thấy Lý Duy Nhất không mắc bẫy, lập tức dừng lại, rồi đạp không lướt tới, xuất hiện ở một phương vị khác. Thân hình hắn thẳng tắp, ngạo nghễ cầm kiếm, cùng Vũ Hồng Lăng hình thành thế gọng kim. Tiếng nước chảy ầm ầm, đạo tâm ngoại tượng và niệm lực trường vực của ba người khiến không khí trở nên ngưng trệ. Lý Duy Nhất lại thử lần nữa, năng lực không gian của Châu Mục Quan Bảo ở nơi này đã hoàn toàn vô hiệu. Hắn cũng không hoảng hốt, tâm thần chấn định, pháp lực của các ngươi đã hao tổn kịch liệt, chắc chắn muốn tiếp tục giao đấu ở nơi vô danh này sao? Chúng ta hao tổn nhiều. Người còn hao tổn lớn hơn. Khung Cực đạo tử, thanh sam đã khô, một tay cầm kiếm, quanh thân kiếm khí dày đặc. Xoẹt, một luồng hàn khí từ dưới chân hắn lan ra, đóng băng cả vách đá. Hàn băng bị niệm lực linh quang của Lý Duy Nhất chặn lại, không thể đến gần. Lý Duy Nhất dùng giọng điệu bình thản, nói tiếp, dù pháp lực cạn kiệt, ta vẫn còn 8 phần cường độ của trường sinh thể, ưu thế ngược lại còn lớn hơn. Giọng Vũ Hồng Lăng trong trẻo dễ nghe, Liễu Phượng Thụ, ngươi là cường giả trẻ tuổi giỏi trốn nhất, tâm tính vững vàng nhất mà ta từng gặp khi đến Đông Hải, nói dối cũng không thèm chớp mắt. Động thủ, hai người một trái một phải đồng loạt công tới, ánh mắt Lý Duy Nhất đột nhiên lạnh đi, không còn che giấu thực lực, bàn tay vỗ lên trùng túi. 7 con phượng sĩ Nga Hoàng bay ra, hóa thành 7 đạo lưu quang rực rỡ, lao về phía Khung Cực Đạo Tử. Vũ Hồng Lăng tu vi quá cao, đạo thuật lại quỷ dị, Lý duy nhất không nắm chắc có thể giết được nàng. Nhưng đối với tu vi và thủ đoạn của Khung Cực Đạo Tử, hắn lại hiểu rất rõ. Phải chém một người trước, nếu không lấy một địch hai, dù là thiếu niên thiên tử tầng thứ 9 cũng phải đau đầu. Khung Cực Đạo Tử vừa thấy 7 con phượng sĩ Nga Hoàng bay ra, đầu óc liền, oanh, một tiếng, thoáng chốc mờ mịt, không thể tin nổi Lý duy nhất lại đem 7 con phượng sĩ Nga Hoàng giao cho người khác trông giữ. Trong nháy mắt, tóc gáy toàn thân dựng đứng, cảm giác nguy cơ ập đến. Giờ phút này hắn đang lao về phía trước, đừng nói lùi lại, ngay cả dừng thân hình cũng khó như lên trời. Hàn ngục giáng lâm, trong tổ điền của Khung Cực Đạo Tử, pháp lực điên cuồng tuôn ra, thúc giục pháp khí chiến y trên người, thi triển đại thuật tầng thứ 3. Từng luồng hàn khí ngưng tụ quanh thân, tam phượng miệng phun kim ô hỏa diễm, tứ phượng hai mắt bắn ra lôi điện, cùng với ngũ phượng tốc độ nhanh nhất. 3 con chúng nó đi trước một bước, đánh tan hàn khí, không cho Khung Cực Đạo Tử cơ hội thi triển đạo thuật. 4 con còn lại theo sát phía sau, dương cánh màng, hoặc vung vuốt sắc. Lý duy nhất thi triển thanh hư phi thiền bổ, bay lướt qua phía trên 4 con phượng sĩ Nga Hoàng, dùng pháp trượng gỗ đào như kiếm. Bổ ra một chiêu, thái ất khai hải. Phía sau, Hồng Lăng đã cấp tốc lan tới. Cơ hội chỉ có một lần này. Khung Cực Đạo Tử một kiếm chém về phía ngũ phượng, lại thấy ngũ phượng bộc phát tốc độ không hề thua kém hắn, nhẹ nhàng tránh né. Ngược lại còn xuyên qua màn kiếm, một chảo xé về phía cổ hắn. Pháp khí chiến y tuôn ra kinh văn, chặn lại một kích này. Thế nhưng, chiến ý trong lòng Khung Cực Đạo Tử lại sụp đổ trong nháy mắt, không còn nửa điểm ý chí chiến đấu. Một con phượng sĩ Nga Hoàng đã đáng sợ như vậy, 7 con cùng bay tới, còn có một gốc liễu phượng thụ. Thân hình Khung Cực Đạo Tử đột ngột rơi xuống, bất chấp tất cả muốn thoát khỏi chiến trường. Oanh, kiếm quang do pháp trượng gỗ đào bổ ra, dán vào vách đá, giáng xuống đỉnh đầu Khung Cực Đạo Tử, xuyên thủng hộ thể chân khí của hắn. Pháp khí chiến y trên người dù tỏa ra kinh văn, cũng lập tức quang hoa ảm đạm. Khoảnh khắc tiếp theo, Khung Cực Đạo Tử bị 7 con phượng sĩ Nga Hoàng bao phủ, rơi vào vòng vây công. Vũ Hồng Lăng thầm mắng trong lòng, đám người của Lăng Tiêu Đạo giáo quả nhiên toàn là phế vật, một khi mất đi ý chí chiến đấu thì chỉ có chết nhanh hơn, sao ngay cả đạo lý này cũng không hiểu. Chỉ cần Khung Cực Đạo Tử chống đỡ được đợt tấn công đầu tiên, nàng sẽ lập tức đến ứng cứu, khi đó kẻ phải trốn chính là Liễu Phượng Thụ. Nhưng bây giờ, tiếng kêu thảm thiết thê lương mà không cam lòng của Khung Cực Đạo Tử từ phía dưới truyền đến, a, Liễu Phượng Thụ mới là lý duy nhất. Hắn mới là Lý duy nhất bị Hồng Lăng đánh bay ra mấy chục trượng, miệng phun một ngụm máu tươi. Mà phía dưới, thân thể Khung Cực Đạo Tử đã bị 7 con phượng sĩ Nga Hoàng xé thành 8 mảnh, vô cùng thê thảm. Tàn nhẫn hơn, đại phượng cướp đi thiên kỳ kiếm, nhị phượng đào ra đạo quả, ngũ phượng đoạt lấy giới túi. Nếu đã bại lộ, cũng không cần che giấu nữa. Lý duy nhất lấy ra Tử Tiêu Lôi Ấn, trọng kích vách đá, nhất thời lôi điện màu tím dày đặc tuôn về phía Vũ Hồng Lăng. 7 con phượng sĩ Nga Hoàng hóa thành 7 đạo ánh sáng uốn lượn, nhanh chóng tụ về phía hắn. Vũ Hồng Lăng đứng yên tại chỗ, tất cả lôi điện đều nổ tung cách nàng mấy trượng, căn bản không thể đến gần. Tu vi của nàng sao có thể cao đến mức này? Lý duy nhất lòng thầm kinh hãi, bèn dẫn theo 7 con phượng sĩ Nga Hoàng lướt trên vách đá, hợp lực vây công. Vũ Hồng Lăng nhẹ nhàng lùi lại, nơi này nguy hiểm, vô cùng quỷ dị. Chúng ta hiện đều ở trạng thái cực kỳ suy yếu, chi bằng tạm nghỉ khôi phục pháp lực, sau đó phân cao thấp cũng không muộn. Muộn rồi, lúc trước ta đề nghị như vậy, sao không thấy các ngươi đáp ứng? Lý duy nhất nói, Vũ Hồng Lăng tốc độ cực nhanh, lại càng lúc càng nhanh hơn. Phía trên đỉnh đầu hai người, thác nước biển rõ ràng đã nhỏ đi, vết nứt trên mặt đất đang khép lại. Không ổn, vết nứt dưới đáy biển đang khép lại, nếu không xông ra trước, chúng ta sẽ vĩnh viễn bị nhốt chết dưới lòng đất. Vũ Hồng Lăng bay vọt lên trên, nói chuyện giật gân, Lý duy nhất tuyệt không bỏ qua cơ hội này. Tuyệt không lừa ngươi, chúng ta đã rơi xuống ít nhất 1 vạn trượng, trên đường ta đã cảm ứng được không gian dị thường. Đừng truy đuổi nữa, xông ra ngoài trước đã, Giọng Vũ Hồng Lăng vội vã chưa từng có, Lý Duy Nhất tin 7-8 phần, không gian nơi này quả thực có vấn đề, Châu Mục Quan Bảo không thể thúc giục. Vũ Hồng Lăng hiển nhiên đối với không gian chi đạo có nghiên cứu nhất định, bằng không Hồng Lăng pháp khí của nàng không thể nào luôn đuổi kịp được không gian độn di của Lý Duy Nhất. Cho nên, nàng rất có khả năng cảm ứng được những biến hóa không gian rất nhỏ. Lý Duy Nhất lập tức mang theo 7 con phượng sĩ Nga Hoàng, theo sát phía sau Vũ Hồng Lăng, ngược dòng nước, xông thẳng lên trên. Ngao, một tiếng long ngâm kinh thiên động địa từ trong bóng tối sâu thẳm bên dưới truyền đến, không gian kịch liệt chấn động. Sao lại có tiếng rồng ngâm? Mảng nhĩ của Lý Duy Nhất và Vũ Hồng Lăng đều vỡ tung, máu tươi tuôn ra, pháp lực toàn thân hỗn loạn, bị dòng nước xối xuống, một lần nữa rơi ngược trở lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên thủy pháp tắc, chương 479, ấn ký vạn tử. Oanh, Lý Duy Nhất theo dòng thác đổ xuống, lao thẳng vào lòng sông cách đó mấy trăm trượng. Dù thể phách cường hãn, hắn vẫn cảm thấy trước mắt tối sầm, thương tích trong cơ thể càng thêm chồng chất. Trước đó, vì muốn diệt trừ khung cực đạo tử, hắn đã không thể tránh khỏi sự truy đuổi của Hồng Lăng. Hắn vội vàng điều động chân nguyên đã hóa lỏng trong thần khuyết, vận chuyển 12 ngân mạch, cố gắng chân áp thương thế. Hắn cố sức kéo lê thân hình mỏi mệt, đau đớn, nặng nề, lết ra khỏi dòng nước xiết, dùng pháp trượng gỗ đào chống đỡ thân thể. Ngẩng đầu nhìn lên, vách đá cao mất mấy trăm trượng đã hoàn toàn khép kín bầu trời, không còn một giọt nước nào rơi xuống. Tiếng nước ầm ầm chói tai dần tan biến, toàn bộ thế giới chìm vào bóng tối và sự tĩnh mịch. Chỉ có dòng dung nham dưới vách đá cách đó không xa, vẫn rực sáng chói lọi, mang theo hơi nóng hầm hập. Một nỗi uất nghẹn cùng cảm giác nặng nề vì vĩnh viễn không thể thấy lại ánh mặt trời, chợt dâng trào trong lòng hắn. Lý Duy Nhất vô cùng lo lắng. Cảm giác như mình đã xa vào chốn tuyệt địa, vĩnh viễn không thể trở về. Hắn chợt nghĩ đến Ngọc Nhi, Nghiêu Âm, Tả Khâu Hồng Đình, Ẩn Quân và những người khác, có lẽ giờ này đang lo lắng cho sự an nguy của hắn. Tại Lăng Tiêu Sinh Cảnh, hắn đã có quá nhiều vướng bận. 7 con phượng sĩ Nga Hoàng với đôi cánh cùng màng cánh vẫn vẹn nguyên, trên thân tỏa ra ngũ sắc quang hoa rực rỡ, tràn đầy kim ô liệt diễm. Chúng vẫn long mãnh hổ uy. Ánh mắt tinh anh sáng rực, không như Lý Duy Nhất đang mang thương tích đầy mình, cộng thêm pháp khí tiêu hao quá nhiều. Dầm, đạo quả của thiên kỳ kiếm và khung cực đạo tử bị chúng tùy tiện ném xuống mặt đất dưới chân Lý Duy Nhất. Chúng vây quanh túi giới của khung cực đạo tử, do đại phượng dùng móng vuốt cạy mở, rồi dốc toàn bộ những thứ bên trong ra ngoài. Dầm dầm, vô số bảo vật như dũng tuyền tể, huyết tinh, pháp khí, thệ linh xa giá. Chất thành một ngọn núi nhỏ. Có vài chiếc hộp ngọc bị móng vuốt sắc bén của đại phượng cạy mở, nhất thời từng luồng dược hương nồng đậm tỏa ra. Trong đó, vài cây ngàn năm tinh dược linh tính sung túc, không hề bị phong ấn, phiến lá hóa thành cánh chim, định bỏ trốn. Nhưng lập tức bị 7 con phượng sĩ Nga Hoàng nhào xuống, đè dưới chân mà cắn nuốt. Lý Duy Nhất cố gượng thân thể mệt mỏi, tìm đến vị trí địa thế cao nhất gần đó. Quan sát bốn phía để tìm kiếm nguồn gốc tiếng rồng ngâm, tinh thần vẫn luôn căng thẳng. Chỉ là một đạo thanh âm, đã đủ khiến hắn bị thương. Sinh linh khủng bố như thế, ẩn mình gần đó, mà giờ khắc này khí tức lại hoàn toàn biến mất, thật sự khiến tâm thần người ta khó mà yên ổn, tựa như trông gà hóa quốc vậy. Lối thoát cuối cùng mà Lý Duy Nhất có thể trông cậy, chính là mượn đạo tổ thái cực ngư để chạy trốn khỏi thang cốc hài. Đây cũng là lựa chọn cuối cùng khi vạn bất đắc dĩ. Nhưng nơi đây quá đỗi quỷ dị, liệu có thể thôi động đạo tổ thái cực ngư để tiến vào huyết nê không gian hay không, vẫn còn là một ẩn số. Hắn không lập tức thúc giục, mà cảm nhận được khí tức của nữ tử đạo cung kia. Ánh mắt hắn hướng về bờ bên kia sông lớn, chỉ thấy nữ tử đạo cung kia từ trong nước bước ra, lụa đỏ quấn quanh người, vừa che vòng ngực đầy đặn, vừa ôm lấy vòng eo thon gọn. Tóc dài ướt sũng, làn da trắng ngần tựa bạch ngọc phát sáng, vô cùng bắt mắt. Đôi chân đôi tay lộ ra ngoài, thon dài mỹ miều. Cách nhau chừng 7-8 dặm, khoảng cách thật xa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng đường cong thân hình nàng, quyến rũ mê hồn, tựa như vừa tắm gội xong. Cùng với việc nước lũ rút đi, lòng sông giữa hai người đang dần cạn kiệt. Dòng nước chảy mãi vào nơi sâu thẳm trong bóng tối mịt mờ. Vũ Hồng Lăng cảm nhận được ánh nhìn chăm chú từ xa của Lý Duy Nhất cùng sát ý ẩn chứa trong ánh mắt, vì thế xoay người lại, đưa khuôn mặt hốc hác xanh xao nhìn sang Bắc Thiếu Quân, Nam Thần Ẩn. Đến Đông Hải này, nghe được nhiều nhất chính là những lời đồn đại ấy. Thiếp thân vốn không bận tâm, nhưng sau trận chiến ngày hôm nay, đã hoàn toàn thay đổi. Cửu Lê Thần Ẩn nhân ngươi quả nhiên có thực lực, dù có đi đến bách cảnh sinh vực cũng có thể nổi danh khắp chốn. Đường Vãn Châu tuyệt đối không thua kém các chân truyền của đại cổ giáo hay đệ tử hoàng tộc của các đại hoàng đình quốc gia. Hãy tạm thời đình chiến đi, nếu kinh động đến sinh linh khủng bố kia, tất cả chúng ta đều phải chết. Hiển nhiên, Vũ Hồng Lăng cho rằng Lý Duy Nhất có tu vi đã đạt tới cửu tinh linh niệm sư, võ đạo cũng đã đạt tới đạo trùng cảnh đỉnh phong. Bởi vậy, trong mắt nàng, Lý Duy Nhất mới là kẻ họa tâm, còn Đường Vãn Châu mới thật sự là người đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Không trách nàng có ý nghĩ như vậy, dù sao hiểu biết về Cửu Lê Thần Ẩn nhân cũng chỉ dừng lại ở mức nghe đồn mà thôi. Huống hồ, ngay cả họa tâm kia cũng có trình độ không thấp mà còn rất cao, nàng cũng không hề khinh thường Lý Duy Nhất. Vũ Hồng Lăng phất tay đánh ra 10 cỗ cốt linh màu xanh xám, xếp hàng trước người để thủ hộ. Sau đó, nàng ngồi đà tọa trên tảng đá khổng lồ cứng như huyền thiết, bắt đầu thôn nạp pháp khí thiên địa. Hai tay nàng đặt trên đôi đùi ngọc mềm mại, mỗi tay bóp một quả huyết tinh cực phẩm. 10 bộ cốt linh, có cả hình người lẫn cốt thú. Hốc mắt chúng thiêu đốt quỷ hỏa, trên thân có kinh văn lấp lánh, đề phòng Lý Duy Nhất ở bờ bên kia. Yêu nữ này không biết có địa vị gì ở đạo cung, nhưng còn lợi hại hơn Hải Tâm rất nhiều. Nàng có 10 thệ linh thống soái thủ hộ, Thất Phượng chưa chắc đã có thể nhanh chóng công phá. Trước tiên hãy chữa thương, khôi phục pháp khí. Lý Duy Nhất e ngại nhất chính là tiếng rồng ngâm vừa rồi, vì vậy hắn lấy áo choàng thiên tự khí do Đường Vãn Châu đưa tặng khoác lên người, rồi thi triển Ngọc Hư Hô Hấp Pháp. Pháp khí hướng hắn hội tụ, hóa thành một vòng xoáy. Linh khí thiên địa nơi đây hoàn toàn khác biệt so với ngoại giới, nồng đậm tinh thuần, còn hơn cả Vân Thiên Tiên Nguyên một bậc. So với linh khí yếu ớt ở U Cảnh, quả thực tựa như hai thái cực đối lập. Thật kỳ lạ, một thánh cảnh tu luyện như thế này, lại không có lấy một ngọn cỏ, không có bảo dược hay tinh dược, không hề có chút sinh cơ nào. Tiếng rồng ngâm không vang lên nữa, cũng không có sinh linh hình rồng nào xuất hiện. Khung Cực đạo tử trong mấy tháng chiến tranh tấn công Đông Nam U Cảnh, thu hoạch được rất nhiều, trong túi giới của hắn, tinh dược ngàn năm nhiều đến mấy chục cây. 7 con phượng sĩ Nga Hoàng Hồ ăn hải tắc, mỗi con bụng đều căng tròn, hơi thở đều mang theo mùi tinh dược nồng nặc, tỏa ra khí tức sinh cơ mờ ảo. Một canh giờ sau, Lý Duy Nhất, sau khi bị thương trong các trận giao chiến với Hải Tâm, Khung Cực đạo tử và Vũ Hồng Lăng, giờ đây thương thế đã khôi phục 6-7 thành. Trong cơ thể, thần khuyết, tổ điền, phong phủ, ngũ hải đều tràn đầy pháp khí hùng hậu, toàn thân lại tràn ngập sức mạnh. Hắn mở bừng hai mắt, chỉ thấy con sông phía trước đã sớm biến mất không còn dấu vết. Sau khi bị con nước rộng mấy chục dặm tàn phá, mặt đất lún sâu mấy chục mét, có cả xương cốt khổng lồ, một phần lộ ra ngoài. Tuy ấn tượng thị giác mãnh liệt, nhưng tuyệt đối không thể là hài cốt cổ tiên hay xương cốt của thiên tử, vì không có cái uy áp chấn nhiếp hồn phách còn sót lại. Một bóng hồng, lăng xa phấp với bay lượn, bước đi trên đống xương cốt. Khoảng cách với Lý Duy Nhất chỉ còn 2-3 dặm. 10 con thống soái cốt linh màu xám xanh, xếp thành một hàng, theo sau nàng, tất cả đều khí thế ngất trời. Hồng Lăng trên người đạo cung yêu nữ, không phải pháp khí phẩm giai tầm thường, Lý Duy Nhất đã lọt vào phạm vi công kích của nó. Lý Duy Nhất đột nhiên đứng lên, một tay cầm pháp trượng gỗ đào, một tay cầm Tử Tiêu Lôi Ấn, âm thầm thúc giục pháp lực, toàn thân hiện ra điện mang. Đồng thời, mi tâm linh giới trận văn hiện lên, tiến vào trạng thái chiến đấu mạnh nhất. Hắn truyền âm cho 7 con phượng sĩ Nga Hoàng, đứng lên, chuẩn bị nghênh chiến. Lý Duy Nhất không muốn hiện tại cùng Vũ Hồng Lăng quyết chiến, hắn muốn câu giờ để tu luyện tầng thứ 3 của Lục Như Phần Nghiệp. Vì thế nói, Hồng Lăng tiên tử nếu đã muốn chiến, Liễu Mộ nhất định sẽ phụng bồi đến cùng. Nhưng một trận chiến này nếu gây ra động tĩnh lớn, nói không chừng sẽ kinh động đến sinh linh phát ra tiếng long ngâm kia. Ta cho rằng chúng ta vẫn nên lý trí một chút thì hơn. Hồng Lăng tiên tử, cái xưng hô này là từ Khung Cực đạo tử mà ra. Liễu Mỗ, đã đến nước này, ngươi còn không chịu thừa nhận mình là Cửu Lê thần ẩn nhân sao? Vũ Hồng Lăng khẽ mỉm cười nói, yên tâm đi, Khung Cực đạo tử chết, đối với thiếp thân mà nói, chẳng khác nào một con chó hoang chết ven đường. Về phần Hải Tâm, ta cùng hắn cũng không hề có giao tình gì, ngược lại còn có chút cạnh tranh. Cho nên, không đến mức vì bọn họ mà liều lĩnh giết ngươi. Nơi đây chẳng tầm thường chút nào, rất có thể là một cổ tiên thánh cảnh bị thất lạc. Trong linh khí thiên địa ẩn chứa một luồng tiên khí, có thể gọi là thánh linh khí. Chúng ta bị nhốt ở đây cả đời cũng có khả năng, giết ngươi, ta sẽ tịch mịch đến mức nào đây? Nỗi tịch mịch còn đáng sợ hơn cả cái chết. Lý duy nhất nào dám tin nàng nửa lời? Nếu không có sát niệm mãnh liệt, làm sao có thể truy kích hắn hơn 2000 dặm? Lý duy nhất nói, cổ tiên thánh cảnh thất lạc, nếu tin tức này bẩm báo về đạo cung, ngươi hẳn là có thể đạt được phần thưởng không hề nhỏ đâu chứ. Toàn bộ doanh châu phía nam, cổ tiên thánh cảnh không quá 10 tòa, hầu như đều là nơi tọa lạc của các cổ giáo và hoàng đình. Vũ Hồng Lăng đi tới trong vòng trăm trượng của Lý duy nhất, thấy hắn phóng ra trận văn, vì thế dừng bước, liệu có thể đi ra ngoài hay không, vẫn còn là hai chuyện khác nhau. Với tu vi của ngươi, vạn trượng đất đá cũng không phải là không thể đào xuyên qua. Lý duy nhất nói, một bảo địa cổ tiên thánh cảnh như vậy lại không ai biết được. Ngươi biết điều này có ý nghĩa gì không? Nó hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài, muốn ra vào khó như lên trời. Hai người đều không chịu ngồi chờ chết, ai nấy đều muốn mở đường thoát thân trước. Lý duy nhất phái Đại Phượng ra, Vũ Hồng Lăng thì phái một vị thống soái cốt linh mạnh nhất của nàng. Chúng leo lên vách đá, tiến đến mái vòm cao mấy trăm trượng, bắt đầu đào xới đất đá. Vũ Hồng Lăng vẫn không tìm thấy sơ hở trên người Lý duy nhất, lại hết sức kiêng kỵ tiếng long ngâm bí ẩn kia, vì thế tách ra bay đi, đến nghiên cứu vách đá phía trên dòng dung nham. Nàng lúc trước đã phát hiện một vài vật kỳ dị, muốn xác nhận lại một lần nữa. Lý duy nhất đối với đống hài cốt khổng lồ dưới đáy sông sinh ra hứng thú, liền bay lướt qua, quan sát tỉ mỉ, phần lộ ra bên ngoài đã dài đến 100 mét. Đây là di cốt của sinh linh gì để lại đây? Lý duy nhất lấy ngón tay gõ thử, lại rút thiên kỳ kiếm ra chém thử. Không phải kim cốt, bên trong không tìm thấy kim tinh tủy. Hắn lập tức mất đi hứng thú, liếc mắt nhìn bóng hồng trên vách đá xa xa. Ngón tay âm thầm phác thảo kinh văn khôi thuật trên đống hài cốt khổng lồ, sử dụng linh quang viết chữ Lâm, chú ấn, rồi chôn đạo quả của Khung Cực đạo tử vào bên trong xương cốt. Vũ Hồng Lăng đứng dưới một vách đá có khắc những hình vẽ cổ xưa. Trên vách đá, khắc họa một sinh linh hình người có hai đầu lâu, một già một trẻ. Điều kỳ dị là hai đầu lâu này lại nằm ở vị trí hai cánh tay. Trên cổ nó, có một đạo ấn ký chữ Vạn lơ lửng. Trải qua bao năm tháng, hình vẽ đã rất mơ hồ. Nàng nhìn chăm chú vào ấn ký chữ Vạn, trong chốc lát, nhất thời, trời đất quay cuồng, ý thức đều bị xáo trộn, suýt nữa rơi xuống dòng dung nham phía dưới. Nàng vội vàng ép mình rời ánh mắt đi, trong lòng kinh hãi không thôi. Chỉ là một đạo dấu vết mờ nhạt, sao có thể có uy năng khủng bố như thế? Vũ Hồng Lăng nheo mắt lại, vút, nàng kéo Hồng Lăng thật dài. Bay về vách đá bờ sông đối diện, đừng bố trí khôi thuật. Hài cốt khổng lồ như thế, tương đối tiêu hao niệm lực. Hơn nữa, với tốc độ của ta, nó không thể làm gì được ta. Lý duy nhất không hề có chút xấu hổ nào khi bị vạch trần, ta dùng để đối phó với nguy hiểm chưa biết. Chúng ta ngàn vạn lần không được có hài lòng, hãy gác lại ân oán, tất cả chờ thoát ra ngoài rồi nói sau. Cũng hy vọng Hồng Lăng tiên tử chân thành như Liễu Mỗ đây. Bằng không cứ đề phòng lẫn nhau mãi, thật sự quá mệt mỏi. Vũ Hồng Lăng nhẹ nhàng gật đầu, thực lực của ngươi rất mạnh, lại có kỳ trùng tương trợ, muốn giết ngươi, ta chắc chắn phải trả cái giá không nhỏ. Thôi quên đi, cứ dừng ở đây vậy. Nàng ngồi xuống mặt đất, chân trái duỗi thẳng, chân phải chống lên, từ trong vòng ngọc trên cổ tay lấy ra một cái bình bảo đồng, từ bên trong đổ ra cốt tủy kim tinh, tựa như đang thưởng thức rượu quý. Ngươi có muốn nếm thử một ngụm không? Lý duy nhất nhẹ nhàng lắc đầu, hỏi bóng gió, họa tâm ở đạo cung các ngươi, cũng quá không được coi trọng rồi. Ta chỉ là muốn cùng hắn luận bàn, cho rằng hắn có bảo vật hộ thân, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, không ngờ lại. Hai, Ta thật không cố ý, Vũ Hồng Lăng làm sao có thể tin hắn. Nàng tận mắt chứng kiến trận chiến kia, rõ ràng là người trước mắt này đã cố tình tỏ ra yếu kém, dụ Hại Tâm xuống đáy biển, sau đó bất ngờ bộc lộ thực lực chân chính, đánh cho Hại Tâm trở tay không kịp. Khung Cực đạo tử cũng chết theo cách tương tự, đều là trong tình huống tự nhận là cục diện tốt nhất, lại bị hắn lấy thế lôi đình đánh chết. Muốn chạy trốn thì đã không kịp, muốn thi triển át chủ bài giữ mạng, căn bản không có cơ hội nào. Vũ Hồng Lang với ngữ điệu chân thành, không coi trọng. Sư tôn của Hải Tâm chính là một vị siêu nhiên của đạo cung. Bình thường mà nói, ở đạo cung, phải đạt tới trường sinh cảnh mới có thể bái siêu nhiên làm sư. Bây giờ ngươi đã hiểu vì sao thiếp thân lại muốn truy sát ngươi chưa? Tình huống lúc đó, nếu không giữ ngươi lại, cấp trên nhất định sẽ giáng tội. Lý duy nhất khắc cốt ghi tâm, thuở thi triển nghiệp hòa táng dưới đáy biển sâu, trong khoảnh khắc sinh từ hiểm nghèo, tâm niệm hắn loạn động, bàn tay vô thức đặt lên tổ điền. Hắn vô cùng lo ngại, bởi bên trong tổ điền ẩn chứa lực lượng kinh thiên động địa. Việc hái đạo quả, hấp thu huyễn tẫn thần diễm, đòi hỏi sự cẩn trọng tột cùng. Nàng lại nói, trong số các cao thủ trẻ tuổi đến Đông Hải lần này, tai họa có thể xếp vào hàng thập cường. Người còn mạnh hơn hắn, đủ thấy sự phi phàm xuất chúng, tương lai thành tựu ắt hẳn không tầm thường. Còn nàng thì sao, xếp thứ mấy? Lý duy nhất cắt lời. Vũ Hồng Lang đáp, ta đứng thứ tư, trên ta còn có hai vị chân truyền cùng tỷ tỷ. Hai vị chân truyền ấy, ở đạo trùng cảnh có thể vượt hai cảnh giới mà nghịch phạt. Đến cảnh giới đệ cửu trọng, nhục thân đã tôi luyện đến cường độ trường sinh thể cửu thành cửu, dưới trường sinh cảnh thì gần như vô địch. Lý duy nhất hiếu kỳ hỏi, theo những gì ta biết, phần lớn các thiên kiêu thiếu niên đều không hao phí công sức tôi luyện nhục thân ở đệ cửu trọng, mà sẽ trực tiếp đột phá. Là chân truyền của đạo cung, lẽ nào lại thiếu trường sinh đan sao? Vũ Hồng Lang đáp, chân truyền có điểm khác biệt. Chân truyền phải tu thành trường sinh thể ngay từ đạo trùng cảnh. Chỉ như vậy, chiến lực ở trường sinh cảnh mới có thể tăng thêm một hai thành, việc phá vỡ trường sinh tòa cũng sẽ dễ dàng hơn một hai thành. Đừng xem thường một hai thành này, đây chính là sự cách biệt giữa chân truyền và phi chân truyền. Đồng thời, sau khi trở thành chân truyền, có thể tiếp xúc với chân kinh, đan dược, đạo thuật, tài phú, địa vị, quyền lực, tất cả đều vượt xa những kẻ phi chân truyền. Dù cùng ở đạo trùng cảnh, đều là thiên kiêu thiếu niên, nhưng chân truyền và phi chân truyền, theo thời gian tích lũy, sự chênh lệch sẽ ngày càng lớn. Cuối cùng, tại trường sinh cảnh, chỉ có chân truyền mới có thể vượt một cảnh giới mà bại địch. Phi chân truyền đại khái chỉ có thể xưng bá trong cùng cảnh giới, thoái lui thành thiên tài cấp thủ tịch đỉnh phong. Lý duy nhất có thể nghe ra nàng đối với hai chữ chân truyền, tuyệt đối ẩn chứa dã tâm khôn cùng. Kẻ bộc lộ tham vọng của mình ắt sẽ có nhược điểm. Trường sinh thể rất khó tu luyện sao? Lý duy nhất hỏi. Vũ Hồng Lang đáp, đối với võ tu trường sinh cảnh mà nói thì không khó, nhưng đối với võ tu đạo trùng cảnh lại khó như lên trời, lãng phí vô số thời gian, cuối cùng có thể vẫn mắc kẹt ở cửu phần cửu, không thể dung luyện ra dòng máu đặc thù kia. Dòng máu ấy chính là vốn liếng lớn nhất để trường sinh thể đối kháng với trường sinh giả. Lý duy nhất từng cho rằng ma đồng đã tu thành trường sinh thể, nhưng hiện giờ xem ra e rằng chưa thành. Ma đồng ở Lăng Tiêu Thành là do vội vàng phá cảnh. Sau khi phá cảnh, chiến lực vẫn còn chênh lệch không nhỏ so với Đường Vãn Châu. Trạng thái của hai người lúc này vô cùng kỳ lạ, tựa như thân hữu tri kỷ nhiều năm, đều chân thành vô cùng, nói chuyện hòa hợp, nhưng lại cách nhau mấy chục trượng. Vũ Hồng Lang khẽ than thở, chúng ta cũng đừng vọng tưởng hão huyền. Thay vì lãng phí thời gian tu luyện trường sinh thể, chi bằng sớm phá cảnh trường sinh. Đạt tới trường sinh cảnh thì địa vị sẽ khác biệt một trời một vực. Bọn chúng đã trở về rồi. Đại Phượng và Cốt Linh từ độ cao mấy trăm trượng bay vút xuống. Cứng quá sức, càng đào càng rắn chắc. Tầng nham thạch kiên cố như kim loại, thỉnh thoảng còn có kim sắc hỏa diễm trào ra. Làm sao bây giờ, chúng ta thật sự không thể thoát ra được. Vũ Hồng Lang nghe Cốt Linh bẩm báo, ánh mắt nàng ngưng trọng, nhìn về phía Lý duy nhất, chúng ta không thể tiếp tục thù hận lẫn nhau, hãy cùng nhau nghĩ cách thoát hiểm. Ta trên vách đá có một phát hiện kinh người, vốn không muốn nói cho ngươi biết, ngươi có muốn cùng ta nghiên cứu không? Lý duy nhất không hề bị thiện ý và chân thành mà nàng cố ý bộc lộ lúc trước làm cho sao nhãng, cảnh giác trong lòng hắn càng dâng cao. Lời nói dẫu sao cũng là tùy tiện buông ra, nhưng nếu thật sự có đại phát hiện, nàng sẽ chịu chia sẻ sao? Lý Duy Nhất mang theo 7 con phượng xí Nga hoàng nhỏ, từ Tiêu Lôi Ấn không rời tay, đi theo Vũ Hồng Lăng đến phía dưới vách đá, vẫn duy trì khoảng cách hơn 10 trượng với nàng. Vũ Hồng Lăng chỉ tay, ta từng đọc trong một cổ quyền của đạo cung, đã thấy qua những bản khắc tương tự, đó là thánh linh của Chiêu Mộ Nhị Thủ, một tồn tại vĩ đại nhất giữa trời đất, một vị trí tôn từ thời kỳ cổ tiên cự thú. Bản khắc của hắn lại xuất hiện ở đây, người có biết điều này có ý nghĩa gì không? Ý nghĩa là gì? Lý Duy Nhất hỏi. Vũ Hồng Lăng nói, chúng ta đã lạc vào một cảnh giới khủng bố khôn lường, sinh tử chỉ cách một đường tơ. Người xem, ấn ký trên cổ thánh linh kia, truyền thuyết ẩn chứa vạn tượng biến hóa, có thể ngộ ra đại đạo thành tiên. Trong cơ thể nàng, pháp khí đã ngầm vận chuyển, chỉ chờ Lý Duy Nhất bị ấn ký chữ vạn, ảnh hưởng đến hồn linh và ý thức, nàng sẽ chớp lấy thời cơ, nhất kích đoạt mạng. Lý Duy Nhất sớm đã nhìn thấy đạo ấn ký chữ vạn kia. Trong truyền thuyết, trong lòng bàn tay, bàn chân cùng tâm niệm của Phật Tổ đều có đạo ấn ký này, tổng cộng 5 đạo, tượng trưng cho thần thông quảng đại và vạn sự vạn vật. Chỉ vừa thoáng nhìn, Lý Duy Nhất đã cảm thấy đạo ấn ký này phi phàm vô cùng, tựa như đại nhật Như Lai chiếu rọi đỉnh đầu. Biển kinh văn trong Thái Cực Ngư của đạo Tổ, kinh Phật và đạo kinh mỗi bên chiếm một nửa, Lý Duy Nhất đã tìm hiểu hết sức vất vả. Giờ khắc này, những kinh Phật từng tìm hiểu qua, tựa như được rũ sạch bụi trần, lại giống như mây mù tan biến. Từng Phật văn trở nên rõ ràng, có thể trong khoảnh khắc đã có thể phân tích rõ ý nghĩa. Trên thập nhị triển đạo liên trong thần khuyết của Lý Duy Nhất, lập tức Phật quang dịu dàng tỏa ra, hóa sinh từng Phật văn kim sắc, tu vi hắn bạo tăng với tốc độ kinh người. Vũ Hồng Lăng khẽ nhíu đôi mày thanh tú, khi nhìn thấy kim quang trên thân Lý Duy Nhất càng lúc càng rực rỡ, trong cơ thể hắn vang lên từng tràng phạm âm. Nàng không dám mạo hiểm ra tay, bởi ánh mắt đối phương sáng rõ, không hề có vẻ trúng chiêu. Hơn nữa, niệm lực của hắn vẫn luôn đề phòng nàng. Ngắn ngủn 1-2 khắc đồng hồ trôi qua, Lý Duy Nhất liền cảm thấy có đại thu hoạch, hắn nhìn sâu vào Vũ Hồng Lăng ở cách đó không xa. Đạo ấn ký này quả nhiên bất phàm, đa tạ Hồng Lăng tiên tử đã chia sẻ. Tiên tử có muốn cùng tại hạ tìm hiểu thêm không? Người cứ tu luyện trước, ta đi nơi khác thăm dò một phen, cũng để người không còn phải luôn đề phòng ta, cứ như ta sẽ bất lợi với ngươi vậy. Thấy Lý Duy Nhất thật sự lĩnh ngộ được điều gì đó, tâm tình Vũ Hồng Lăng trở nên khó chịu, có một loại cảm giác nuôi hổ gây họa. 10 ngón tay nàng cọ sát vào nhau, lòng ngứa ngáy muốn ra tay cực độ. Lý Duy Nhất nhìn chằm chằm bóng lưng nàng bay đi, nếu không phải lúc trước suýt chết trong tay nàng, hắn đã muốn hoài nghi phải chăng mình có tâm địa tiểu nhân. Hắn tiếp tục chuyên tâm tìm hiểu, nửa ngày sau, Phật quang trên người Lý Duy Nhất càng lúc càng mạnh, lòng bàn tay phải nóng bỏng, huyệt lao cung tuôn trào pháp lực kim quang rực rỡ. Một đạo ấn ký chữ vạn ngưng tụ thành hình, chợt lóe lên. Lại qua nửa ngày, lòng bàn tay trái cũng có ấn ký chữ vạn hiện ra, bàn tay nóng bỏng như thần diễm thiêu đốt. Vũ Hồng Lăng đứng trên vách đá đối diện, dưới chân là dòng sông nham thạch, nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, không muốn chờ đợi thêm nữa. Hồng Lăng trên người nàng bay lượn càng lúc càng gấp gáp. Đạo ấn ký này tuyệt đối không tầm thường, nàng từng thật sự nhìn thấy trong sách cổ, ngay cả cổ tiên cũng đang nghiên cứu. Toàn bộ sự chú ý của Vũ Hồng Lăng đều dồn vào Lý Duy Nhất. Cách đó không xa phía sau nàng, một cái đầu người vô thanh vô tức thò ra, diện mạo cực kỳ hung tợn, tóc dài xõa tung, xương gò má cao mất, đôi mắt xanh biếc, hàm răng bén nhọn. Đầu người thân chim, có đôi cánh nhưng không có lông vũ. Vũ Hồng Lăng nhận thấy nguy hiểm, lập tức phóng thích hộ thể pháp khí, điều khiển Hồng Lăng xuất kích. Oanh, quái vật đầu người thân chim bị Hồng Lăng đánh bay, nó trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết cao vút quái dị. Lăn mấy vòng rồi lại một lần nữa nhào tới. Thân thể nó có lực phòng ngự kinh người, có thể sánh với cường độ của 4-5 trường sinh thể trưởng thành. Sát yêu cù như, Vũ Hồng Lăng ngẩng đầu nhìn lại, từng đàn cù như điều từ trong u ám bay ra, bóng đen dày đặc. Nàng âm thầm cả kinh, lập tức bay lên vách đá đối diện, dẫn dụ Lý Duy Nhất tới. Lý Duy Nhất đã nhận thấy động tĩnh, thấy một con quái vật đầu người thân chim đang bay về phía mình, chóp mũi hắn ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc. Lập tức, hắn tung ra một trường, một đạo ấn ký chữ, vạn, kim quang rực rỡ, giáng xuống thân con cú như điểu, một tiếng, bùng, đánh lui nó. Ấn ký chữ, vạn, dường như khắc sâu trên người nó, không thể thoát khỏi. Cú như điểu giương cánh bỏ chạy, miệng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, trên người bốc cháy kim sắc Phật hỏa. Cuối cùng, cách đó 7-8 dặm đường, nó cháy thành tro bụi. Vũ Hồng Lăng nhìn thấy cảnh tượng ấy, đối với ấn ký chữ, vạn, càng có hiểu biết sâu sắc hơn. Ngay cả pháp khí trên người Lý Duy Nhất cũng xuất hiện biến hóa kỳ lạ. Đáy mắt nàng xẹt qua một tia sáng khó dò, nàng khẽ kêu, quá nhiều rồi, giết không xuể. Theo ta, Lý Duy Nhất liên tục đánh ra 4 trường, liên tiếp đánh chết 4 con cù như điều. Khắp nơi đầu người cùng bóng chim trùng trùng điệp điệp, không còn khe hở. Không còn lựa chọn nào khác, hắn lập tức dẫn theo 7 con phượng sĩ Nga Hoàng, đuổi theo Vũ Hồng Lăng, hướng về phía dòng sông Nham Thạch mà đi. Xoẹt xoẹt, vô số cù như điều đuổi sát phía sau, đông nghịt tựa mây đen, lưu lại vô số vết móng vuốt trên vách đá. Trên vách đá, cách dòng sông Nham Thạch chỉ hơn 10 trượng, hiện ra một cánh cửa lớn của thạch điện. Cánh cửa đá cao tới 10 trượng, dày chừng 1 trượng, quả thật vô cùng đồ sộ. Trên vách đá dựng đứng, thạch điện được dựng bởi cột đá, mái cong, lan can, bệ cửa và có những thạch thú hình rồng cuộn quanh bốn phía. Vũ Hồng Lăng đi trước một bước, hạ xuống bệ đá trước cửa. Chiếc hồng lăng của nàng bay vụt qua bên cạnh Lý Duy Nhất, đánh về phía đám cù như điểu đang đuổi theo hắn, mau vào. Tòa thạch điện này ta đã dò xét qua, chất liệu cửa đá đặc thù, ngay cả pháp khí cũng khó lòng phá vỡ, có thể ngăn cản chúng. Lý Duy Nhất thoáng kinh ngạc, vừa rồi hắn còn tưởng nàng muốn dùng chiếc hồng lăng ấy, đẩy hắn vào giữa đàn cù như điểu. Ầm ầm, trước khi tiến vào, Lý Duy Nhất tung ra Tử Tiêu Lôi Ấn, vô số lôi điện tuôn trào, đánh lui đám cù như điểu. Sau đó, hắn và Vũ Hồng Lăng mỗi người nắm lấy một cánh cửa đá, dốc sức đẩy cánh cửa lại. Trong quá trình này, Lý Duy Nhất vẫn luôn nhìn chằm chằm Vũ Hồng Lăng, đề phòng nàng giở trò. Oanh, cánh cửa đá nặng nề, cuối cùng cũng đóng sập lại. Trong nháy mắt, không gian trở nên tĩnh lặng, tiếng chim kêu cùng tiếng gào thét đều biến mất hoàn toàn. Lý Duy Nhất lập tức quan sát xung quanh, tòa thạch điện này thoạt nhìn vô cùng bất phàm, không phải được xây dựng bằng vật liệu đá thông thường. Chắc sẽ không có nguy hiểm gì chứ, Vũ Hồng Lăng nói, yên tâm đi, muốn tính kế ngươi thì vừa rồi đã ra tay rồi. Hơn nữa, ta cũng không thể nào dự đoán cù như điều xuất hiện, càng không thể sớm bố trí cạm bẫy ở đây. Ngươi rốt cuộc có hiểu thế nào là đồng cam cộng khổ, thế nào là tin tưởng hay không? Đề phòng đến mức này, ngươi không mệt mỏi sao? Ta một nữ tử còn không đề phòng ngươi đến nông nỗi này. Lý Duy Nhất ở trên cửa đá khắc họa trận văn. Bảo vật trong này, ắt hẳn đã bị ngươi lấy đi rồi. Không có bảo vật nào cả, ta đã tìm qua 3-4 lần rồi. Bằng không ta đã chẳng dẫn ngươi tới đây, lẽ ra nên để ngươi chết trong miệng cù như điều. Nàng nói xong lời này, thuận thế tháo chiếc mặt nạ khô lâu xám xanh trên mặt xuống. Chiến lực ta không bằng ngươi, nhưng về khoản tìm kiếm bảo vật, ta tự nhận rằng, ngươi. Lý Duy Nhất chăm chú nhìn nàng, không ngờ nàng lại đeo mặt nạ. Cố ý giả xấu xí từ trước đến nay. Chủ động tháo mặt nạ, ý nghĩa là gì? Mỹ nhân kế, với tu vi thực lực của nàng, chưa đến mức cần phải dùng đến hạ sách này chứ? Vũ Hồng Lăng, đôi lông mày lá liễu thon dài, làn da tỏa ra ngọc sắc quang trạch kỳ dị, tựa như ấm ngọc sinh yên. Môi đỏ mọng mềm mại trong suốt, hương thơm xông thẳng vào hồn linh, khiến người ta xương cốt mềm nhũn, tâm thần mê loạn. Đối lập hoàn toàn với vẻ xấu xí lúc trước, bất luận nam tử nào cũng khó tránh khỏi bị sự biến hóa kỳ dị này làm cho kinh diễm. Dung nhan này, sóng mắt cùng đôi môi đỏ mọng đều quyến rũ đến tận xương tủy, nhưng lại có làn da thanh lệ tựa tiên cốt cùng đường nét ngũ quan tinh xảo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.